Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 425, lộ ra, Đỗ ra bên trong, sống sót sau tai nạn Chu Huệ toàn thân mồ hôi đầm đìa. Co quắp ở trên ghế salon không nhúc nhích, Giang Chí Viễn đã đi rồi. Thế nhưng là hắn lưu lại cái chủng loại kia âm trầm đáng sợ cảm giác lại vẫn là vung đi không? Được. Hắn trước khi rời đi cảnh cáo còn lời nói còn văng vẳng bên tai. Chu Huệ thay Đỗ Xương quần táp tới trên tay cột băng dán. Hắn còn nằm trên mặt đất co quắp, tự lẩm bẩm, nói muốn báo cảnh, hai vợ chồng tránh thoát trói buộc, hơi bình tĩnh một chút thời điểm, đã đêm gần 4 giờ rạng sáng. Chu Huệ đi trong phòng nhìn mình một đôi trai gái, hai đứa bé đều bị làm bất tỉnh rất kịp thời. Lúc này còn đang trong giấc mộng, trong phòng cửa sổ mở rộng, ánh trăng xuyên thấu qua vung lên màn cửa chiếu xuống tiến gian phòng bên trong. Chu Huệ bụng mặt, lúc đi ra vì nữ nhi mang tới cửa gian phòng, ta muốn cáo hắn, ta muốn hắn vào ngục Diamond đi, Đỗ Xương quần bụng mặt. Cổ ở giữa lưu lại một đầu rất sâu vết dây hàn. Hắn liền tên Giang Chí Viễn cũng không dám xách. Nhớ tới người này liền mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Chu Huệ trầm mặc kiểm kê trong phòng đồ vật, trên bàn trà bị Giang Chí Viễn lục soát điều tra ra rượu, thuốc lá cùng túi tiền những vật này. Hắn đồng dạng không có đụng, trong hộp thuốc lá khói một cây chưa đánh, Đỗ ra thứ gì cũng không có ném ăn đi, ngược lại là hắn mang đến vật phẩm. Mỗi một dạng đều bị hắn thu về, hắn đánh qua tàn thuốc, điểm qua diêm. Chỉ có lưu lại ấn ký, chính là trên người mấy người buộc ngấn cùng Đỗ Xương quần trên mặt bị phỏng cùng trên cổ máu ứ đọng. Thế nhưng là những này cũng không thể có chút chứng minh. Nàng giải người này, dám làm chuyện như vậy, cuối cùng lại thả bọn họ một con đường sống. Nhất định là hắn có thoát thân phương thức, bọn họ bắt không được hắn tay cầm, hắn sở dĩ nguyện ý thu tay lại, là bởi vì hắn cố kỵ Giang Sắt thanh danh. Đỗ Xương quần nếu như muốn đem chuyện này làm lớn chuyện, cho dù là đối với Giang Sắt có ảnh hưởng, có thể Giang Chí Viễn người này tại Đỗ gia không có ngày sống dễ chịu, hắn tổng sẽ nghĩ biện pháp nhìn mình chằm chằm người một nhà. Liền xem như báo cảnh, cảnh sát có thể bảo vệ mình người một nhà một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, nhưng sẽ không bảo hộ bọn họ cả một đời. Cáo hắn. Dù sao cũng phải có chứng cứ, hai vợ chồng nhớ tới Giang Chí Viễn lúc gần đi ánh mắt. Hắn không có quẳng xuống ngoan thoại, nhưng biểu tình kia so với uy hiếp của hắn càng làm cho người ta sợ hãi. Đỗ Xương quần cuối cùng cũng không dám lựa chọn báo cảnh. Hắn muốn báo thù Giang Chí Viễn, nhưng lại không có dũng khí gánh chịu Giang Chí Viễn trả thù. Hắn có con trai có con gái, còn có một cái mẫu thân. Ban ngày lúc hai vợ chồng do dự lấy tối hôm qua vòi nước lại bị người đùa ác đóng lại danh nghĩa. Đi tra xét vật nghiệp video, cũng không có phát hiện trong đại lâu có nhân vật khả nghi ra vào. Giang Chí Viễn tại động thủ thời điểm, hiển nhiên làm vạn toàn chuẩn bị. Chuyện này tìm không thấy chứng cứ xác thực, tự nhiên không giải quyết được gì. Đỗ ra nguyên bản kế hoạch xuất ngoại lữ hành. Bởi vì chuyện này đã dọa thành chim sợ cành cong, tự nhiên không còn dám đi. Ngày đó Giang Chí Viễn móc ra khoản tiền kia, những cái kia tạp, Đỗ Xương quần cũng không dám lại dùng. Vừa nhìn thấy những cái kia khói liền dọa cho bể mật gần chết. Lại sợ Giang Chí Viễn lúc nào cũng có thể sẽ tìm tới cửa. Do dự hồi lâu, Chu Huệ chủ động lấy dũng khí cho Giang Sắt gọi điện thoại. Giang Sắt tại tiếp vào Chu Huệ điện thoại thời điểm, còn thật ngoài ý liệu, nàng cùng cái này trên danh nghĩa mẫu thân cũng chưa quen thuộc. Hai bên gặp mặt tình cảnh nhiều ít là có chút xấu hổ. Bởi vì nàng mỗi tháng cho quyền Đỗ ra tiền đều là ngân hàng tự động chuyển khoản. Chu Huệ mấy năm này cơ hồ là không có chủ động cùng với nàng gọi qua điện thoại. Nàng hướng dậy bảo lão sư của mình lên tiếng chào, đi đến bên trong góc. Là không đủ tiền sao? Nàng hỏi một tiếng, nhớ tới những sự tình này hẳn là Mạc An Kỳ tại xử lý. Chu Huệ liên tục phủ nhận, Không phải, nàng hiện tại nơi nào còn dám cùng Giang Sắt Sách không đủ tiền sự tình. Giang Chí Viễn tựa như là treo ở người Đỗ gia đỉnh đầu một thanh đại đao. Tùy thời đều có thể muốn mạng, là bởi vì hiện tại Biu Biu cũng không nhỏ. Hồng Hồng đã tại học đại học, người Đỗ thúc nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cảm thấy không có việc gì cũng không phải cái biện pháp. Cho nên muốn tìm làm việc làm, ta là muốn nói với ngươi. Ngươi cùng trợ lý nói một tiếng, không cần cho chúng ta chuyển nhiều tiền như vậy, nàng không hiểu thấu nhắc lên chuyện này. Khiến cho Giang Sắt hơi kinh ngạc, nàng hỏi Chu Huệ nguyên nhân, Chu Huệ lại thái độ rất là kiên quyết biểu thị người Đỗ gia muốn tự lực cánh sinh. Cuối cùng muốn nói lại thôi, người gần nhất nguyên bản Chu Huệ là muốn nhắc nhở nàng gần nhất chú ý. Có thể Giang Chí Viễn xảy ra hiện tại nàng chung quanh. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, lại bị nàng nuốt trở vào. Giang Chí Viễn cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý thật sự là quá sâu. Nàng căn bản đề không nổi dũng khí nói với Giang Sắt lên người này. Huống chi nàng đang nghĩ, Giang Chí Viễn tốt xấu là phụ thân của Giang Sắt. Vô luận như thế nào hắn cũng hẳn là không thể lại tổn thương Giang Sắt. Bởi vậy cuối cùng vội vàng nói ra, người gần nhất mình chú ý một chút. Thượng Hải khí trời rất nóng, liền cúp điện thoại, Chu Huệ thái độ có chút cổ quái, chỉ tiếc bên cạnh mình có thể sử dụng quá ít người chút. Mạc An Kỳ đi theo nàng tới Thượng Hải, Hạ Siêu Quần Thượng Hải, Đế Đô Lưỡng Địa Phi, còn đang vì nàng an bài liên lạc sang năm làm việc. Đằng không xuất thủ đến quản chuyện của Đỗ gia, chỉ có mình chụp xong một chút hy vọng sống về sau. Lại đi Đỗ gia tìm hiểu một chút tin tức, nguyên bản dự định gần trăm ngày chương trình học, Giang Sắt đem rút ngắn đến hai cái tháng sau. Giữa lúc này nàng đem một chút hy vọng sống kịch bản nhìn 7-8 lần. Tuy nói không dám giảng đọc ngược như chảy, nhưng đối với kịch bên trong một ít tràng cảnh, lại bởi vì con nhỏ tao ngộ mà trong đầu lộ ra nhất là rõ ràng. Hậu kỳ chương trình học kết thúc. Trương Tĩnh An đối nàng học tập tiến trình hết sức hài lòng. Cố ý thả nàng một tuần lễ ngày nghỉ, nàng cường điệu nhìn thuộc về mình phần diễn. Cái này một bộ phim giọng chính mặc dù là tại Lưu Nghiệp chỗ vai diễn thành kiện nước trên thân. Nhưng là Đường Tĩnh nhân vật này dứt bỏ Giang Sắt bản thân mình bóng ma. Chưa hẳn không có biểu diễn chỗ trống, nàng cùng Lưu Nghiệp ở giữa đã hợp tác qua một lần. Tương hỗ đã có ăn ý. Không cần đến lại đi hoa đại lượng thời gian rèn luyện lẫn nhau. Hạ tuần tháng 8 Lưu Nghiệp ra hiện tại Thượng Hải thời điểm. So trước đó trắng một chút, hắn tại dinh dưỡng sư chỉ đạo dưới. Tại Giang Sắt nỗ lực học tập cái này 2 tháng bên trong tăng nặng 15 bang. Tóc cũng cố ý lưu trường, bên ngoài hình thượng, càng thêm phù hợp một chút hy vọng sống trung thành kiện nước dáng vẻ. Mà Đế Đô bên trong. Phùng Trung Lương đã đem Tiểu Lưu từ Thượng Hải mang về Giang Sắt chữ viết. Cùng lúc trước Phùng Nam viết qua chữ, tự mình đưa đi so sánh, cầm tới kết luận là hoàn toàn nhất trí. Xác định thân phận của Giang Sắt, Phùng Trung Lương bắt đầu cảm thán từ bản thân mấy năm này không có sớm một chút nghĩ nhiều một ít. Phùng Nam biến hóa lớn như vậy, tính cách trước sau cũng không nhất trí, yêu thích cùng so với trước kia. Thay đổi cũng là nghiêng trời lệch đất, nhưng hắn cứ thế không có hướng phương diện khác nghĩ. Còn tưởng rằng nàng là bị Triệu Quân Hàn kích thích, Phùng Nam nhận được Phùng Trung Lương bên người Tiểu Lưu điện thoại. Nàng từ Phùng gia chuyển sau khi đi ra, cùng Phùng Trung Lương cơ hồ không có liên hệ. Tiếp vào Tiểu Lưu điện thoại thời điểm, Phùng Nam thậm chí ác ý suy đoán, có phải là Phùng Trung Lương cái lão nhân này đã không được. Nàng nhớ tới Triệu Quân Hàn nói qua Phùng Trung Lương danh nghĩa cổ phần. Trong lúc nhất thời có chút tâm động, nào biết Tiểu Lưu kế tiếp nói ra, Phùng Nam tiểu thư, lão gia tử đã gọi điện thoại thông báo qua ngân hàng. Muốn kiểm kê ngài danh nghĩa châu báu, đồ trang sức, đồ cổ cùng tranh chữ chờ, trừ cái đó ra, còn muốn đông kết lúc trước nguyên bản Phùng Nam bằng vào Trung Nam thực nghiệp danh nghĩa cầm tới. Cách dù độ thẻ tín dụng cùng một chút Trung Nam thực nghiệp niên kỳ cuối cùng chia hoa hồng cùng danh nghĩa tài sản chờ, Tin tức này đối với Phùng Nam tới nói, không khác sấm sét giữa trời quang. Nàng không nghĩ tới Phùng Trung Lương đối nàng sẽ tuyệt tình như vậy. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, trong điện thoại, Tiểu Lưu thanh âm cũng mang theo đồng tình. Trên thực tế hắn đối với Phùng Trung Lương quyết định cũng hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Phùng Nam mới là Phùng Trung Lương cháu gái ruột, thế nhưng là Phùng Trung Lương lại đối nàng không có chút nào yêu thích chi tâm. Ngược lại là đối với Giang Sắt quan tâm đầy đủ, hắn nhớ tới gần nhất Phùng Trung Lương liên tiếp triệu kiến luật sư. Tiểu Lưu thở dài, lại nghĩ tới mình lúc trước cha Giang Sắt lúc cha ra tư liệu. Lại có chút không đành lòng, tuy nói lúc trước Phùng Trung Lương từng dặn dò qua hắn không muốn tại Phùng Nam trước mặt tiết lộ tiếng gió, nhưng hắn nhớ tới Giang Chí Viễn tính nguy hiểm, lo lắng Phùng Nam không có nửa điểm phòng bị sẽ bị thương tổn. Bởi vậy cố ý đề điểm nàng, ngày gần nhất phải cẩn thận một chút, nếu như đụng phải sự tình gì, nhất định phải về Phùng gia đến. Lão gia tử sẽ bảo hộ ngài, lúc đầu muốn kích tình bành trướng cầu một phiếu cuối tháng. Nhưng là nghĩ nửa ngày, vẫn là khô cằn gào to hai câu đi, tốt lười nhác đánh chữ. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.